Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 942, bán tiên mộ. Góc truyện audio.com. Ỷ Thiên bọn họ vẫn là giữ lại, chỉ là hiện nay tạm thời không có gia nhập thần ma học viện. Này đây thân phận khách khứa ở tạm thần ma học viện. Ngày thứ hai, Ỷ Thiên bọn họ cực kỳ muốn đi xem thần ma chiêu mộ tình huống. Lục Thần cùng Vân Hải liền dẫn mấy vị đạo sư cùng nhau đi tới chiêu mộ chỗ. Khi nhìn đến thần ma học viện chiêu mộ chỗ hỏa bạo hiện trường phía sau, mấy vị đạo sư tựa hồ có hơi dao động. Làm đạo sư, tư chất học viên ưu tú bản thân thì có sức hấp dẫn rất mạnh. Thần ma học viện tuy nói là khởi đầu thần kỳ, thế nhưng cánh cửa cực cao, có thể đi vào, hầu như đều là tư chất đệ tử ưu tú. Từ học viện sau khi trở về, những đạo sư này liền cùng các đệ tử hòa mình. Nhiều năm thói quen, đã để bọn họ thói quen với truyền thụ kinh nghiệm của mình. Lục Thần cùng Vân Hải nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ, ta phỏng chừng, dù cho săn bắn đại tái không có thu được quá tốt thành tích, bọn họ cũng có khả năng rất lớn biết lưu lại. Vân Hải tự tin nói rằng, những đệ tử này đều phi thường ưu tú. Làm đạo sư mà nói, có thể giáo dục đệ tử như vậy, bản thân liền là một loại lực hấp dẫn. Lục Thần mỉm cười, ta cũng hy vọng như vậy. Nếu như bọn họ có thể ở săn bắn đại tái phía trước gia nhập vào học viện, đối với chúng ta thành tích đề cao cũng có chỗ tốt. Vân Hải nhìn về phía Lục Thần. Vô danh, người đây có thể nói sai rồi. Chúng ta những người này à, niên kỷ đều không nhỏ. Tuy nói chúng ta đều là tu tiên giả, thọ mệnh so với người bình thường trưởng rất nhiều. Thế nhưng không phải đạp tiên lộ. Trung vi phàm nhân, căn cứ chủng tộc tinh cầu bất đồng, mọi người thọ mệnh chênh lệch rất nhiều. Nhưng chung quy chúng ta cũng có đại nạn kỳ hạn a. Lục Thần cau mày. Lão Hải, ta có một chuyện không rõ. Người ta trong lúc đó còn khách khí làm gì? Có cái gì không hiểu trực tiếp nói hết. Quảng cáo, ta xem Lục Trọng Thiên đi lên nhân trung, vẫn là thanh niên nhân chiếm đa số a. Còn có, ta ở Ngũ Trọng Thiên có một vị bạn thân, nàng đã hơn 300 tuổi, nhưng thoạt nhìn còn cực kỳ tuổi trẻ. Nhưng vì cái gì Lục Trọng Thiên bên trong, vì sao có nhiều như vậy lớn tuổi chính là tiền bối? Vân Hải từ từ gật đầu. Xem ra ngươi quả nhiên là dã lộ xuất thân a. Kỳ thực, đẳng cấp càng thấp, càng dễ dàng bảo trì tuổi trẻ. Ngươi biết tại sao không? Lục Thần lắc đầu. Vô danh, mỗi một lần đột phá lúc, ta nói chính là đại cảnh giới đột phá. Ngươi là có hay không có loại thoát thai hoán cốt cảm giác? Lục Thần liền vội vàng gật đầu. Tuy nói hắn chỉ đột phá qua 2 lần. Đó là cái loại cảm giác này đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Đó chính là, mỗi một lần thoát thai hoán cốt, đều có thể để người ta thân thể kỹ năng đề thăng 1 lần. Nhân niên kỳ kỳ thực không ngoài chính là một cái chữ số. Chân chính phán đoán người là tuổi già sắc suy vẫn là tuổi trẻ lực tráng. Nhìn không phải niên kỳ bao nhiêu, mà là thân thể cơ năng. Chỉ cần có thể đúng lúc đột phá. Như vậy dù cho ngươi mấy trăm tuổi, thân thể cũng là người tuổi trẻ trạng thái. Nhưng đã đến hậu kỳ, tỷ như chúng ta như vậy, đại đế tu giai đoạn, đừng nói đại cảnh giới, liền cảnh giới nhỏ cũng rất khó đột phá. Mà theo thời gian trôi qua, chỉ sợ chúng ta nhục thân đã viễn siêu thường nhân, cũng cuối cùng sẽ già đi. Lục Thần giờ mới hiểu được, vì sao Lục Trọng Thiên bên trong nhiều năm như vậy trưởng già. Vô danh, người nhục thân tổn thương là rất nghiêm trọng dị thường trạng thái. Mà tuổi của chúng ta lão cũng là một loại càng nghiêm trọng hơn dị thường trạng thái a. Dù cho về sau lại đột phá, chúng ta hạn mức cao nhất đã so với thanh niên nhân thấp. Cũng chính vì vậy, Ỷ Thiên bọn họ mới có thể nghĩ đến quy ẩn. Đột phá vô vọng. Lục Trọng Thiên là tu luyện thánh địa. Nhưng mà, Lục Trọng Thiên lại còn có một cái tên, là bán tiên mộ. Vân Hải nói rằng, không vào tiên môn, vẫn lạc nơi này trọng thiên vực cao thủ. Vô số kể, Lục Thần không khỏi trợn to hai mắt. Cái này Lục Trọng Thiên, thực sự là quỷ dị. Ồ, được rồi. Chấm, Vân Hải đột nhiên lại nói rằng, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy. Nhưng sự tình có hai mặt, ngươi có thể không thể xem thường người lớn tuổi. Chúng ta tuy nói nhục thân nằm ở suy yếu trạng thái, thế nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Huống hồ không ít cao thủ hàng đầu, kỳ thực vẫn đang không ngừng đột phá. Càng là lớn tuổi lại thiện đấu người, càng là nói rõ cấp bậc của hắn có thể cực cao. Hắn chỉ là cần tiêu hao thời gian dài hơn đột phá, không có nghĩa là hắn là tuổi già, vô lực đánh một trận. Một ngày đột phá, liền lại là sinh long hoạt hổ. Điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Lục Thần khẽ nhíu mày. Lão Hải, người khác không chọc đến ta, ta đương nhiên sẽ không đi tự tìm phiền phức. Chỉ là ngươi cũng nói, kỳ thực các ngươi cũng có cơ hội đột phá. Vì sao hiện tại không phải tiếp tục tu luyện rồi hả? Ha ha ha, tu luyện nào có đơn giản như vậy? Đến rồi chúng ta đẳng cấp này, một sao chính là mấy trăm ngàn linh lực. Thứ nhất bị giới hạn cụ hiện quyền. Thứ hai bị giới hạn chiến hồn trên thuộc tính giới hạn. Không phải một sớm một chiều liền có thể tăng lên. Lục Thần gật đầu. Xem ra, Lục Trọng Thiên bên trong, chiến hồn đối với bản thể thuộc tính hạn chế, bắt đầu hiển lộ ra. Nói chính mình chiến hồn cũng mới 450 vạn linh lực. Cộng thêm tự có thần ma hỗn nguyên tâm pháp, tăng lên tốc độ cũng không chậm. Một đoạn thời kỳ bên trong, cũng sẽ không hạn chế trưởng thành của mình. Chỉ là vì về sau không đến mức bị giới hạn chiến hồn thuộc tính. Lúc rảnh rỗi còn là muốn đề thăng hạ chiến hồn linh lực. Từ Vân Hải nơi đây, Lục Thần hiểu một điểm. Dù cho ỷ thiên bọn họ nguyện ý ở săn bắn trong đại tái xuất thủ tương trợ, nhưng bọn họ có thể cung cấp trợ lực cũng không phải là đặc biệt lớn. Lão Hải, còn có vài ngày liền muốn săn bắn cuộc so tài. Ngươi trước đây cũng từng tham gia. Ngươi cho rằng cần thiết phải chú ý cái gì? Yêu ma quỷ quái, những thứ này không cần ta nhiều lời. Chủ yếu cần thiết phải chú ý chính là học viện khác. Vân Hải nói rằng, săn bắn đại tái mặc dù không cho phép học viện trong lúc đó tàn sát. Thế nhưng vì tranh đoạt thứ tự, mỗi cái đại học viện đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Quảng cáo, dọc đường cơ quan cạm bẫy, đem cường đại yêu ma dẫn vào đối phương đội ngũ. Chờ, các loại, thủ đoạn liên tiếp xuất hiện. Một cái học viện tham gia săn thú, coi là viện trưởng đạo sư. Tổng cộng chỉ có 50 người, chẳng những cần cùng ma vật chiến đấu, càng phải thời khắc đề phòng học viện khác. Chúng ta bây giờ danh tiếng chính thịnh, rất có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa, nguyện ý cho Tử Thiên Cung làm nanh vuốt học viện nhiều lắm. Có bọn họ chỗ dựa, ta sợ những học viện kia coi như trực tiếp động thủ cũng không ngạc nhiên. Tử Thiên Cung trước đây bị chúng ta bức lui, nhưng bọn hắn vẫn không có cách xa học viện, tựa hồ đang đợi khi nào cơ hội xuất thủ. Lục Thần gật đầu, Tử Thiên Cung đám người kia hành sự cẩn thận, xác thực cần phá lệ đề phòng. Xem ra lần này săn bắn đại tái hung hiểm dị thường, có thể hết lần này tới lần khác theo học viện nhân số trở nên nhiều. Lục Thần lại nhất định phải nhanh bổ sung nhân công linh mạch linh nguyên. Vân Hải cũng biết Lục Thần tình cảnh. Bằng không hắn nhất định phải khuyên bảo Lục Thần buông tha lần này săn bắn cuộc so tài. Vô danh, đến lúc đó chúng ta cần phá lệ cẩn thận. Thứ tự, y theo ý của ta. Kiếm không phải kiếm ngược lại là thứ nhì. Lục Thần gật đầu. Tốt, ta biết rồi. Trong khoảng thời gian này hay là đem tinh lực chủ yếu đặt ở chiêu sinh bên trên. Sau đó tuyển ra 48 người tham gia săn bắn đại tái. Tốt, ta làm tiếp làm ỷ thiên công việc của bọn họ. Ta xem bọn họ sớm muộn là muốn gia nhập học viện. Coi như chúng ta những thứ này lão già khọm chiến lực đánh gãy. Nhưng dù sao đẳng cấp hay là đang, nếu có chúng ta ở, cũng an toàn hơn một ít. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.